Vô địch kiếm vực, chương 263, 263, cận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang nghĩ đến Dương Diệp là kiếm tâm thông minh một khắc đó. Sáu thế lực lớn đại biểu cùng Đại Tần Đế quốc Lý Tư vẻ mặt nhất thời đặc sắc lên trông đó. Nguyên Môn Thanh Vân cùng Bách Hoa cung Thải Phượng sắc mặt càng khó coi, phảng phất người khác đào bọn họ mộ tổ. Kiếm tâm thông minh a, không nghĩ tới này Dương Diệp lại là kiếm tâm thông minh. Điều này làm cho Nguyên Môn Thanh Vân cùng Bách Hoa cung Thải Phượng trong lúc nhất thời đúng là không chịu nhận rồi. Mà kiếm tông Ngọc Hành sắc mặt nhưng là có chút quái lạ, từ bắt đầu khiếp sợ, hưng phấn, tiện đà đã biến thành hiện tại như vậy, tỏ rõ vẻ cay đắng cùng hối hận. Nếu như nói Dương Diệp chỉ lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm kia tông từ bỏ hắn, mặc dù có chút đáng tiếc, thế nhưng cũng còn chưa tới làm cho cả kiếm tông đều hối hận mức độ. Thế nhưng kiếm tâm thông minh liền không giống nhau, đừng nói kiếm tông, cho dù là Nguyên Môn làm chuyện như vậy, e sợ đều sẽ hối hận không thôi. Cái gì gọi là kiếm tâm thông minh, kiếm trung hoàng giả, một kiếm phá vạn pháp, nếu như cho Dương Diệp thời gian, tương lai Nam Vực, chắc chắn xuất hiện một vị siêu cấp kiếm tu cường giả. Mà kiếm tông đến lúc đó cũng là nước lên thì thuyền lên, khôi phục kiếm tông thời điểm toàn thịnh, cũng không phải không phải không thể. Bất quá lúc này lại là nói cái gì đều chậm, bởi vì Dương Diệp lúc này đã không phải đệ tử của kiếm tông, ngày sau Dương Diệp tại Huy Hoàng, cùng kiếm tông cũng không có nửa điểm quan hệ. Nghĩ tới đây, Ngọc Hành trên mặt cay đắng càng nồng, kim hôm sau, kiếm tông cao tầng đều sẽ bị thiên hạ cường giả coi làm trò hề. Đem một cái không tới 20 tuổi liền lĩnh ngộ 4 tầng kiếm ý, đồng thời kiếm tâm thông minh thiên tài trục xuất kiếm tông. Này kiếm tông cao tầng đến có bao nhiêu não tàn mới sẽ làm ra như thế não tàn quyết định. Lúc này Tô Thanh Thi trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, kiếm tâm thông minh Dương Diệp, vào giờ phút này rốt cục có thể cùng Nguyên Đồng đứng ngang hàng. Cho dù là không địch lại Nguyên Đồng, thế nhưng muốn toàn thân trở ra, đã căn bản không có vấn đề. Bởi vì lúc này bất kỳ huyền kỹ tại Dương Diệp trước mặt, đã thủng rỗng kêu to. Trong đám người, nhìn giữa trường Dương Diệp, Văn Nhân Nguyệt thấp giọng nói. Kiếm tâm thông minh, nếu như Ngọc Di biết được, nàng nên thật cao hứng. Nơi nào đó, Lý Tư nhìn trên đài tỷ võ Dương Diệp, nói. Nguyên bản chỉ khi hắn là kiếm đạo thiên tài, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp hắn. Hắn không phải kiếm đạo thiên tài, mà là kiếm đạo kỳ tài. Không tới 20 tuổi cũng đã kiếm ý 4 tầng, đồng thời kiếm tâm thông minh, thiên phú như vậy, so với vạn năm trước kiếm tông tổ sư cũng là không kém a. Hiện tại hắn có tư cách để Đại Tần vì hắn đánh đổi một số thứ chứ. Lúc này, Bạch Khởi đột nhiên nói. Có, chỉ là tiền đề là hắn không chết. Lý Tư nhẹ giọng nói. Hiện tại cuộc tỷ thí này coi là thật là càng ngày càng thú vị đây. Chuẩn Kiếm Hoàng cùng Chuẩn Vũ Thần lại sớm trình diễn số mệnh cuộc chiến. Ta thực sự là càng ngày càng chờ mong hai người tỷ thí kết quả đây. Trên sân, khi biết Dương Diệp kiếm tâm thông minh sau, giữa trường như diêm như nồi chảo. Toàn bộ tình cảnh nhất thời sôi vọt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng trách Lý Tiên Quân cùng cái kia Lâm Du Nhiên khủng bố huyền kỹ bị hắn quỷ dị mà phá vỡ. Nguyên lai này Dương Diệp là kiếm tâm thông minh. Kiếm tâm thông minh a, một kiếm phá vạn pháp. Không nghĩ tới này Dương Diệp lại là chuẩn kiếm hoàng. Chẳng trách hắn cho tới nay như vậy bình tĩnh, lớn lối như vậy, hóa ra là kiếm tâm thông minh. Kiếm tâm thông minh a. Lần này Nguyên Đồng gặp nguy hiểm a, bất quá ta vẫn cảm thấy Nguyên Đồng sẽ thắng, kiếm tâm thông minh thì lại làm sao? Này Nguyên Đồng có người nói nhưng là lĩnh ngộ cường giả chi tâm, cái gì gọi là cường giả chi tâm? Đó là gặp mạnh càng mạnh hơn tồn tại a, còn nữa, này Nguyên Đồng còn có nguyên môn nhiều như vậy cường giả siêu cấp giáo dục, mặc kệ là kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là cái gì khác, đây nhất định không phải Dương Diệp có khả năng so với. Có thể người cũng đừng quên, này Dương Diệp nhưng là lĩnh ngộ 4 tầng kiếm ý, đồng thời kiếm tâm thông minh, một kiếm phá vạn pháp, lúc trước các ngươi cũng nhìn thấy, này không phải là thôi. Còn nữa, này Dương Diệp cái kia thân thể nhưng là có thể so với vương giai huyền thú, nếu như không có mạnh mẽ huyền kỹ, làm sao muốn phá tan cơ thể hắn phòng ngự. Ta xem, trận chiến này thắng bại có chút huyền, này Dương Diệp tâm cơ cũng là đủ thâm a. Lại ẩn giấu lâu như thế mới đưa lá bài tẩy bạo lộ ra, ta xem, nếu như không phải đối chiến Nguyên Đồng, hắn e sợ còn đem sẽ tiếp tục ẩn giấu đi. Này tâm cơ quá sâu, ta khinh bỉ hắn, khinh bỉ, Người cái ngu ngốc, nhân ra cái này gọi là bảo lưu thực lực, hiểu. Đừng nói chung trận chiến này sẽ nhất định sẽ là khóa này, không, là tự Thanh Vân bảng khai sáng tới nay đặc sắc nhất một trận chiến, chuẩn kiếm hoàng đối chiến chuẩn vũ thần, ngẫm lại đều làm người kích động a, liền để chúng ta mỏi mắt mong chờ, nhìn đến tột cùng là này Nguyên Đồng đánh bại Dương Diệp, thành tựu vũ thần tên, vẫn là Dương Diệp đánh bại Nguyên Đồng, sớm chứng đạo kiếm hoàng đây. Tại Dương Diệp bại lộ kiếm tâm thông minh một khắc đó, vô số chương bùa truyền âm nhất thời tại Hoàng Cung trên quảng trường bạo liệt ra. Phủ Văn Sư Công Hội Tổng Bộ, chính đang chế tác bùa chú Phủ Văn Sư Công Hội sẽ trường Bạch Sơn đột nhiên thu được một tấm bùa truyền âm. Khi làm, nghe xong bùa truyền âm bên trong nội dung sau, Bạch Sơn trong tay con kia Linh Văn Bút đột nhiên soạt soạt một tiếng gãy vỡ thành hai đoạn. Không tới 20 tuổi kiếm ý 4 tầng, không tới 20 tuổi kiếm tâm thông minh. Trong đại sảnh, bồng bềnh Bạch Sơn khó có thể tin lẩm bẩm thanh, mà bản thân thì lại đã sớm biến mất ở trong đại sảnh, hướng về Đại Tần Hoàng Cung phi vút đi. Đế đô tứ đại gia tộc Dương gia gia chủ là một tên tôn giả cảnh cường giả, tên là Dương có thể, đang nghe xong bùa truyền âm bên trong nội dung sau, tóc trắng phơ, mặt mũi nhăn nheo Dương có thể đột nhiên bắt đầu cười lớn. Ha ha, không tới 20 tuổi 4 tầng kiếm ý, không tới 20 tuổi kiếm tâm thông minh, chuẩn kiếm hoàng. Ha ha, thực sự là trời không diệt ta Dương gia a. Vào giờ phút này, toàn bộ đế đô trên đạt được mặt bàn gia tộc cùng thế lực đều cơ bản biết rồi Dương Diệp là kiếm tâm thông minh tin tức. Chuẩn kiếm hoàng cùng chuẩn vũ thần tranh cướp Thanh Vân bảng số 1. Vào giờ phút này, không có tin tức gì so với cái này càng khiến người ta hưng phấn cùng kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó, vào đúng lúc này, đế đô vô số huyền giả dường như là lên cơn điên, hướng về đế đô hoàng cung quảng trường chạy tới. Giữa trường, Nguyên Đồng lúc này lần thứ nhất chân chính nhìn thẳng vào Dương Diệp. Nếu như nói kiếm ý chỉ có thể đối với hắn tạo thành một điểm phiền phức, vậy này kiếm tâm thông minh Dương Diệp nhưng là có thể cho hắn tạo thành uy hiếp. Một kiếm phá vạn pháp, trừ phi hắn đối với huyền kỹ nắm giữ đạt đến hoàn mỹ cảnh, không phải vậy, huyền kỹ tại Dương Diệp trước mặt chính là dường như vô dụng. Mà phải đem địa giai cùng thiên giai huyền kỹ hoàn mỹ nắm giữ, cho dù là thiên phú dị bẩm hắn cũng là không làm nổi, đừng nói hắn, chỉ những vương giả kia cảnh, linh giả cảnh cường giả e sợ cũng không có mấy người có thể làm được. Nếu không thể làm đem huyền kỹ tu luyện tới hoàn mỹ, như vậy nói cách khác, muốn đánh bại Dương Diệp, vậy chỉ có một con đường, vậy thì là vật lộn. Hắn Nguyên Đồng tại vật lộn phương diện không thể nghi ngờ là vô cùng mạnh mẽ. Nếu như diện đối với người khác, vật lộn tuyệt đối là hắn một ưu thế cự lớn, nhưng mà đối mặt thân thể này có thể so với vương giai huyền thú Dương Diệp, hắn ưu thế này liền không còn lại nhiều thiếu. Nói chung, vào giờ phút này Dương Diệp đã để hắn không thể không bắt đầu coi trọng cùng chân chính tưởng thật rồi. Bởi vì hắn có loại cảm giác, nếu như hắn không chăm chú cùng coi trọng, vậy hắn Nguyên Đồng vũ thần tên, chỉ sợ cũng muốn thất bại rồi. Không nghĩ tới người kiếm tâm thông minh, thật là làm cho ta bất ngờ a. Nhìn Dương Diệp, Nguyên Đồng chậm rãi nói. Nguyên bản ta cho rằng này vũ thần tên đối với ta mà nói là dễ như ăn cháo. Bởi vì nam vực thế hệ tuổi trẻ huyền giả thật sự không mấy cái có thể làm cho ta chăm chú đối xử. Thế nhưng không nghĩ tới nhưng xuất hiện ngươi, cũng được, đánh bại ngươi, ta vũ thần tên đem càng thêm kiên cố, vũ thần sơn vị kia tại cũng không có bất kỳ cớ gì. Đến đây đi. Để chúng ta nhìn, đến tột cùng là ngươi này chuẩn kiếm hoàng mạnh, vẫn là ta này chuẩn vũ thần cường. Dương Diệp thủ đoạn nhẹ nhàng hơi động, cái kia nguyên bản rải rác ở chu vi mặt đất bên trong tử linh cùng thanh minh kiếm nhất thời hóa thành hai ánh kiếm bay đến trong tay hắn. Tay trái nắm thanh minh, tay phải nắm tử linh, Dương Diệp chậm rãi chỉ xéo hướng về Nguyên Đồng, nói. Ta đối với cái gọi là cái gì kiếm hoàng tên không hứng thú gì, bất quá cũng không đáng kể. Mục tiêu của ta là Thanh Vân bảng số 1, nói cách khác, giữa chúng ta nhất định phải phân ra một cái thắng bại đến, đã như vậy, vậy thì chiến cái sảng khoái đi. Ha ha, ta cũng chính có ý đó, dứt lời, Nguyên Đồng chân phải đột nhiên đạp, thân thể dường như một viên đạn BSNJNMO pháo bình thường quay về Dương Diệp bắn mạnh mà ra. Thấy Nguyên Đồng bắn mạnh mà đến, Dương Diệp cũng là thân hình hơi động, quay về Nguyên Đồng thiểm vút đi. Giữa trường. Hai người thoáng tiếp xúc, một đạo năng lượng nổ vang thanh ầm ầm ở giữa sân vang lên, chợt hai người chính là từng người hướng sau chợt lui, nhưng mà sau một khắc, hai người chính là lần thứ hai hướng về lẫn nhau bắn mạnh tới. Thời khắc này, Dương Diệp lại lần nữa sử dụng tới vậy hắn đã rất lâu không có từng dùng tới cơ bản kiếm thuật. Cơ bản kiếm thuật đối với người khác hay là không hiệu quả gì, thế nhưng dùng để vật lộn, nhưng là tại rất quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có kiếm ý gia trì cùng đối với cơ bản kiếm thuật hoàn mỹ nắm giữ. Kiếm tông cơ bản kiếm thuật tại Dương Diệp trong tay uy lực nhất thời tăng cao không biết bao nhiêu lần, mỗi một kiếm uy lực, cho dù là Nguyên Đồng đều không thể không kiêng kỵ, không dám gắng đón đỡ. Điều này làm cho vô số người xem khiếp sợ không thôi, bởi vì bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, này cơ bản kiếm thuật lại có uy lực như thế. Đương nhiên, Nguyên Đồng chiến đấu ý thức cũng là để Dương Diệp kiêng dè không thôi. Bởi vì hắn mỗi khi nhìn như hoàn mỹ một chiêu kiếm đều là bị Nguyên Đồng dễ dàng tránh ra, hoặc là đón đỡ trụ, hơn nữa đón đỡ trụ sau, Nguyên Đồng công kích cũng là quỷ dị xảo quyệt đến cực điểm, đặc biệt tại chiến ý cùng quyền ý gia trì dưới. Chỉ cần hắn hơi hơi không chú ý, sẽ bị Nguyên Đồng dường như mưa to gió lớn giống như công kích, điều này làm cho Dương Diệp có loại như băng mỏng trên giày cảm giác, không dám có mảy may bất cẩn. Lúc này Nguyên Đồng đối với Dương Diệp cũng là kiêng kỵ cực kỳ, không dám có chút bất cẩn. Bởi vì Dương Diệp đấu pháp thực sự là quá mức vô lại, Dương Diệp cơ bản từ bỏ phòng ngự, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng. Dương Diệp có thể như vậy trắng trợn không kiêng dè làm, là bởi vì Dương Diệp thân thể có thể so với vương giai huyền thú, chúng vào mấy quyền, đối với Dương Diệp tới nói căn bản không quan hệ trọng yếu, thế nhưng nếu như hắn chúng vào Dương Diệp mấy kiếm, vậy tuyệt đối là chí mạng. Vì lẽ đó, lúc này Nguyên Đồng cũng là chính đang tưởng thật rồi lên. Giữa trường Nguyên Đồng cùng Dương Diệp chiến đấu, xem mọi người đó là kinh tâm động phách, bởi vì mặc kệ là Dương Diệp, vẫn là cái kia Nguyên Đồng, hai người chiến đấu ý thức đều đúng là quá khủng bố. Điều này làm cho mọi người có loại ảo giác, ở giữa sân chiến đấu căn bản không phải tiên thiên cảnh, mà là vương giả cảnh, linh giả cảnh cường giả siêu cấp, cách chương.